Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Cương cốt công. Cương cốt công thỉnh cầu. Để Gorosei hơi chần chờ, bởi vì một khi khởi động Skynet, năng lượng vòng bảo hộ ngăn cách trong ngoài, cố nhiên có thể giới hạn Rốt, nhưng cũng tất nhiên sẽ để Mariezoa biến thành chiến trường. Đến lúc đó, tổn thất sẽ phi thường lớn. Ta cảm thấy, đó là cái cơ hội. Ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Trảm Long kiếm hào nhất định phải trả giá đắt. Nếu không chính phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Gorosei bọn người liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là thoáng chần chờ một chút. Sẽ đồng ý cương cốt công thỉnh cầu. Bọn hắn cũng thật sự nổi giận. Trảm Long kiếm hào quá cuồng vọng. Trước mấy ngày mới chọn lấy băng hải tặc Big Mom. Quay đầu liền đến thánh địa Dương Oai. Thật sự coi chính mình là thần sao? Coi như thật là thần. Hôm nay cũng đừng nghĩ chạy ra Mariezoa. Ta đi trước, gặp Gorosei đồng ý. Cương cốt công khẽ gật đầu. Sắc mặt băng lãnh, không nhìn đang ngồi cái khác quốc vương. Vọt thẳng ra hội trường. Hướng bí mật bảo khố chạy đi. Có CP không cùng cương cốt công bọn người chạy tới. Gorosei sắc mặt hơi chậm, nhưng cũng không có quá buông lỏng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ bằng vào CP không còn lại hai vị đội trưởng. Cùng cương cốt công ba người. Còn ngăn không được quét ngang băng hải tặc Big Mom Road. Kitesu, ngươi cũng đi một chuyến đi. Được, cầm sơ đại Kitesu Gorosei khẽ gật đầu. Theo sát cương cốt công bước chân. Liền xông ra ngoài. Cương cốt công, Kitesu, Leon, Gulak, tứ đại chiến lực. Một cái Gorosei đếm kỹ một cái. Tại dĩ vãng, cái này đội hình đủ để đánh tan hết thảy địch nhân. Cho dù là băng hải tặc dâu trắng hoặc là Roger băng hải tặc xâm phạm, đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng đối mặt Rốt lời nói, liền có vẻ hơi đơn bạc. Bốn người đều ý thức được điểm này. Sắc mặt có chút khó coi. Có người nói, Im đại nhân cần phải còn không có triệt để tỉnh lại. Nhưng tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo phạm, cưỡng ép tỉnh lại, Im đại nhân thực lực chỉ sợ sẽ không đạt tới đỉnh phong. Vậy cũng không có cách, cũng không thể để Trảm Long kiếm hào tại thánh địa Dương Oai a. Trưng cầu một cái ám vệ đi, để bọn hắn quyết định. Được. CP không là lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới tổ chức tình báo, mà ám vệ thì là chính phủ lực lượng cuối cùng, lệ thuộc trực tiếp Thiên Long Nhân Chi Vương, Im bản nhân. Còn chưa chờ bọn hắn ra lệnh, liền có cái quan viên chính phủ đầu đầy mồ hôi chạy tới. Nói, Gorosei đại nhân, Thiên Long Nhân phi thường khủng hoảng. Yêu cầu lập tức điều khiển hải quân đại tướng cùng CP không đi bảo vệ bọn hắn. Nghe được cái này báo cáo, vốn là tâm tình không tốt Gorosei kém chút tại chỗ bạo tạc. Sắc mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, Rốt bên này đã cưỡi tại chính phủ trên đầu đi. Bên kia Thiên Long Nhân cũng bởi vì một ít địa chấn, liền yêu cầu đem đỉnh phong chiến lược đều phái đi qua bảo hộ. Phế vật, chuyện này để bọn hắn nhớ tới đương nhiên ngư nhân Tiger sự kiện. Cũng chính là bởi vì một thanh lửa lớn đưa tới khủng hoảng. Dẫn đến CP không đi bảo hộ Thiên Long Nhân. Chờ hải quân đến thời điểm, người toàn bộ chạy, mà liền tại Gorosei tiến đến thông chi ám vệ. Cũng triệu tập mấy người trấn an Thiên Long Nhân thời điểm. Skynet đã bắt đầu vận chuyển lại. Chỉ thấy tại Mariezoa các nơi, cái này đến cái khác pháo đài chậm rãi trồi lên mặt đất. Không hề đứt đoạn lên cao, giống như một cây như trụ trời đứng sừng sững lấy. Đỉnh tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói. Có kịch liệt hồ quang điện nhảy lên, đánh xuyên không khí, xung quanh cực quang lấp lánh. Kia là từ trường đang chấn động, đồng thời một đạo năng lượng to lớn vòng bảo hộ, giống như móc ngược bát, đem toàn bộ thánh địa bao phủ ở bên trong, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng. Loại kia cường độ, cho dù là hải quân đại tướng, thậm chí cả tứ hoàng, trong lúc nhất thời đều khó mà đánh vỡ. Tình huống này là Skynet triệt để khởi động. Có ai xâm lấn sao? Hơn nữa, ai xâm lấn có thể để cho chính phủ toàn diện khởi động Skynet? Mariewa cư dân thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra hoảng sợ cùng rung động vẻ mặt. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều ở tại cái này. Mặc dù vẫn luôn biết Skynet tồn tại, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua toàn diện khởi động bộ dáng. Tại loại này kinh khủng hỏa lực dưới, cho dù là người cường đại cỡ nào, đều sẽ bị đánh thành cho a. Mọi người nhìn xem những cái kia toàn thân màu ngọc bạch, đỉnh lập lòe óng ánh hồ quang điện trụ trời, đều là ánh mắt kính sợ. Loại vũ khí này bọn hắn biết, uy lực to lớn, liền cỡ lớn hải vương đều có thể dễ dàng oanh sát. Thánh địa Mariezoa, bí mật bảo khố, một mảnh hỗn độn bên trong. Rốt vươn tay, đem cuối cùng một viên trái ác quỷ bỏ vào trong túi. Không hổ là chính phủ thế giới, nội tình quả nhiên biến thái, lại có nhiều như vậy đồ tốt. Rốt mặc dù không có cẩn thận kiểm kê chiếc nhẫn không gian, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng giá trị chi cao, tối thiểu là đánh tan băng hải tặc Big Mom mấy lần. Ngay cả không chỉ gấp 10 lần, có thể nói, ăn cướp cái này bảo khố, so ăn cướp thế giới mới tất cả tứ hoàng còn muốn khoa trương. Gần đủ rồi, nên đi ra, Rốt vừa lòng thỏa ý, thân hình mấy cái lấp lóe, liền thuận mở ra bảo khố cửa lớn, đi ra phía ngoài, sau đó Rốt liền nhìn thấy. Tại cửa lớn phía trước cùng hai bên trái phải, phân biệt đứng một đoàn CP không, hai bên trái phải người cầm đầu, theo thứ tự là đã từng quen biết huyễn thú loại đại kiếm hào Leon. Cùng một vị hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng khắc sâu ấn tượng tay bắn tỉa, CP không đội trưởng Gulat, mà ngay phía trước người cầm đầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp, đương nhiên. Cái này lần thứ nhất, chỉ là thế giới này, đó là cái cạo màu gà đầu khôi ngô đại hán, sắc mặt chìm suku mà lạnh lùng, cả người đầy cơ bắp, phảng phất sắt thép đổ bê tông mà thành, đứng ở nơi đó, phảng phất như núi cao không thể dung chuyển. Hắn là hải quân trước nguyên soái, đương nhiệm chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, tại mảnh này trên đại dương bao la. Địa vị gần với Gorosei, cương cốt công, chảm long kiếm hào, cương cốt công lạnh lùng nhìn xem Rốt, ngữ khí phi thường bất thiện. Leon ngầm một đám CP không thành viên, cũng nhao nhao lộ ra ánh mắt lạnh như băng, trong không khí tràn ngập túc sát, đủ để cho người bình thường trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Rốt đứng ở nơi đó, đối với ánh mắt chung quanh làm như không thấy. Nhàn nhạt nhìn xem cương cốt công, nói, lần đầu gặp mặt, cương cốt công, làm toàn quân tổng soái, cương cốt công thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Tại hắn quát tháo biển cả thời điểm, đánh bại qua hắn, chỉ có Red Bá Tước, Patrick Redfield, trừ cái đó ra, rốt cuộc không ai vượt trên hắn một bậc. Mà Red Bá Tước thực lực đương nhiên không cần phải nói. Hắn lẻ loi một mình, bằng sức một mình, liền đủ cùng Roger băng hải tặc dâu trắng tranh phong. Đương nhiên, đây đều là trước đó cái thời đại sự tình. Hiện nay cương cốt công mạnh bao nhiêu, tạm thời không muốn người biết. Nghĩ ngăn cản ta, chỉ bằng ba người các ngươi, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Rốt hững hờ mở miệng, ánh mắt ở phía xa chân trời năng lượng vòng bảo hộ bên trên nhìn lướt qua. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, hướng phía cương cốt công ngang nhiên phát động công kích. Nếu là đến sò xét, đương nhiên phải tranh tài một hồi, liền để hắn nhìn xem, chính phủ thế giới đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít lực lượng. Hừ, Đối mặt rốt công kích, cương cốt công hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Khí thế của hắn bừng bừng phấn chấn, chính nghĩa áo choàng bay phất phới, siết quả đấm, ngang nhiên nghênh tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?